Khi người con trai bật khóc, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. 3:30 chiều, tại biệt thự băng, kinh cong, anh đứng trước cửa nhà hắn bấm chuông cửa in sờ ỏi. Khoảng 5 bộ sau hắn mới từ trong nhà bước ra với cái áo sơ mi màu đen, quần jean màu đen mở cửa cho anh. Trong phòng khách, này mày làm gì mà mở cửa lâu thế hả, tính cho tao thanh trung tâm ngoài đó à? Thì vốn là trung tâm rồi mà, anh câm, mà từ sáng tới giờ mày versus nhỏ đó làm gì hơm? TG, anh này nhiều chuyện, anh kệ ta, mi muốn STG, dạ họ. Chạy, anh bực tức nói, hắn thì mặt vẫn ca biểu cảm lạnh lùng nói, nhiều chuyện ra sân bay thôi. Ừ thì đi, anh nói xong hai người bước lên chiếc BMW màu đen và thẳng tiến tới sân bay. Về phía nó đã dậy từ lâu và đang ở trong phòng tắm, 10 bộ sau nó bước xuống với cái áo sơ mi trắng viền đen, cái quần jean đờ cây cắt rách bước xuống dưới lầu trong bộ mặt hồn nhiên như mọi ngày. Tiến lại chỗ Quy Dê Quân nó hỏi, bác papa con đâu ạ? Ông Quy Dê ngạc nhiên tiêu. Lão già ở trong phòng làm việc cháu vào đi. Nó chào ông Quy Dê rồi bước vào phòng làm việc của papa nó. Cốc, cốc, nó gõ cửa, mời vào, ông Lâm nói, trong phòng làm việc, papa con nghĩ kỹ rồi, con sẽ nhận ba mẹ ruột và ra sân bay đón họ. Nó nói, con nói thật sao, đờ, cây, con ngoan lắm, con ra ngoài chờ ta thay đồ xong sẽ ra lấy xe đi cùng con nói Quy Dê Quân lấy xe đi, ông Lâm ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói. Vâng ạ, nói xong nó ra ngoài bước xuống nhà. Dưới nhà, bác Quân giúp con chuẩn bị xe. Nó nói, vâng, Quy Dê Quân cung kính trả lời. Bác cứ xưng hô tự nhiên ca phải dùng kính ngữ đâu ạ, cả MN cũng thế bác nhắc MN luôn đi ạ, dạ à, bác sẽ nhắc. Quay lại lúc nó trong nhà tắm nhé. Nó đang ngâm mình trong nước nóng, nhắm mắt suy nghĩ. Chấm, dù sao cũng là papa sinh ra mình nếu ca nhận thì SDK chứ, mình cũng không muốn papa vì mình mà buồn hay mình cứ làm theo ý papa đi. Nó suy nghĩ đờ cây một lúc thì thay đồ xuống nhà. Trở lại, chúng ta đi thôi con gái. Ông Lâm bước xuống nói. Vâng ạ, Enzo trả lời. Vậy là cả nó và ông Lâm cùng đi ra xe đến sân bay. Thẳng tiến, tặng mấy yêu bài thơ. Hạnh phúc giản đơn, anh vẫn thế, vẫn ân cần và hiền từ như vậy. Vẫn quan tâm và lo lắng cho em. Em vẫn nhớ, những buổi chiều khi hoàng hôn gần tắt, anh dắt tay em dưới những gốc phượng già. Anh kể em nghe về những điều mới lạ. Đặt lên môi em những nụ cười rạng rỡ, đặt vào tim em hạnh phúc tuyệt vời, và em biết cuộc sống giờ vất vả, không còn rảnh rỗi để đưa em đi chơi, không còn những phút riêng tư của hai đứa, không còn nhiều những giây phút vui đùa, có đôi lúc em chạnh lòng nghĩ ngợi, có phải lấy nhau rồi sẽ khác hẳn lúc xưa, rồi em gặng hỏi anh còn yêu em không, thật ngớ ngẩn nhưng vẫn thích hỏi vậy, vẫn thích nghe thật nhiều điều anh nói, rằng yêu em, yêu mãi em thôi, em lại cười hồn nhiên như đứa trẻ. Em ước gì cứ mãi được anh yêu, chỉ cần anh một chút quan tâm, và cần anh một chút gì lo lắng, để em thấy mình vẫn mãi được yêu, mặc cho cuộc sống có muôn điều vất vả, thì em vẫn tin chẳng khó để vượt qua, em vẫn mong mỗi bình minh thức giấc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được thấy anh hạnh phúc của em, và thấy các con quây quần bên bố mẹ, ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười, mong ước của em chỉ cần có vậy, một hạnh phúc thật sự mà cũng thật giản đơn, hay không mấy yêu. PSMN đóng góp ý kiến cho mình nhá. TKS nhiều, đọc truyện vui vẻ, cách chương.